Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đi vào đêm đen. Chết chìm, trong đầu bốc lên cái ý niệm này đem Trình Lâm chính mình sợ hết hồn. Tinh anh cấp ma vật cũng sẽ chết chìm, cho nên nói chúng nó mắt thấy liền muốn bị chết đuối rồi. Luôn cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà lúc này không kịp nghĩ nhiều, Trình Lâm thẳng thắn dứt khoát dùng trường thương hướng về Chu Ma Lộ ra bụng đâm xuống. Lúc trước trong chiến đấu, hắn liền phát hiện, loại ma vật này bụng so sánh yếu đuối, hai cái Chu Ma tính chất tượng trưng dãy giụa phản kháng chút, lại chỉ là vung lên tảng lớn bọt nước, lại rốt cục vẫn là bị Trình Lâm đâm chết, cùng sử dụng trường thương đem nó chọn tới bờ đến. Xác nhận hai cái Chu Ma đã tử vong, Trình Lâm lấy ra linh kiếm đem ma hạch đào lên, sau đó suy nghĩ một chút, lại đưa nó nhóm cho vứt trở về trong sông, mặc cho nó xuôi dòng mà xuống, ngón tay ma sát hai viên trứng bồ câu vậy ma hạch. Xác nhận là tứ phẩm, Trình Lâm đứng ở bờ vừa bắt đầu suy đoán chuyện đã xảy ra. Một cái so sánh hợp lý suy đoán là hai người lái xe lưu vong. Sau đó hai cái Chu Ma nhảy ở trên xe, đối bên trong xe tiến hành công kích, kết quả hoảng không chọn đường xe đâm đầu thẳng vào trong sông. Hai người miễn cưỡng nhảy xe đào mạng lại bị giết chết. Hai cái Chu Ma nhưng cũng cùng xe đồng thời trầm xuống sông. Sau liền đã biến thành như vậy, đây là Trình Lâm căn cứ trước nhìn thấy Chu Ma phương thức công kích làm ra suy đoán. Không biết có đúng hay không? Rốt cuộc hắn vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, đến mức Chu Ma bị chết đuối chuyện này, nghe tới xác thực rất khó có thể tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại có chút khả năng, trong sa mạc sinh vật nghĩ đến cũng không thể biết bơi. Giả định đây thật sự là con nhện diễn hóa đến, kia thì càng thêm không thể biết. Trình Lâm đổi vị suy nghĩ chút, chính mình hiện tại là tứ phẩm cảnh. Giả như đem mình ném xuống sông, cũng cấm chỉ vận dụng dị năng cùng linh giới bên trong lá bài tẩy. Cũng cấm chỉ bơi, hắn đồng dạng sẽ bị chết đuối. Sở dĩ đây không phải cái gì chuyện không thể, chẳng qua là cảm thấy có chút làm người ngạc nhiên mà thôi. Đương nhiên, một cái khác khả năng là chúng nó tao ngộ một loại nào đó tập kích. Hoặc là, sông nước này liền có vấn đề. Trình Lâm hoài nghi nhìn một chút trước mặt con sông này. Đại khái chỉ có rộng mười mấy mét, trong suốt đến cực điểm, mơ hồ đều có thể nhìn thấy đáy sông cát sông. Đến mức chiều sâu, hắn dùng trường thương thăm dò, không có tiếp xúc đáy, vẫn là rất sâu. Trong sa mạc dòng sông cũng không phải đặc biệt gì hiếm thấy sự vật. Trên thực tế cũng là có, hơn nữa chia làm mấy cái chủng loại. Bất quá trước mắt điều này, Trình Lâm cá nhân nghiêng về là mạch nước ngầm cung cấp nguồn nước. Chỉnh con sông khúc chiết uốn lượn, từ ngũ ti bên kia lại đây, ở cái này quẹo đi, hướng cửu ti bên kia chảy xuôi mà đi. Hướng xa xa nhìn, dòng sông này chủ yếu ở hai cái ti cục phạm vi qua lại run run, như là một cái rơi rớt ở cát vàng trên sợi tơ. Quan sát chốc lát, Trình Lâm đi tới hai vị kia ngũ ti tu sĩ trước mặt, liếc nhìn hai người tuổi trẻ khuôn mặt, không do thở dài, đây chính là hắn muốn trở nên mạnh hơn lý do. Không đến nỗi ở ngày nào đó, bởi vì bất ngờ mà chết đi. Đem hai người đặt ở trên xe Việt dã, Trình Lâm lái xe một lần nữa bò lên trên phía sau gò núi. Chờ đi tới chỗ cao, hắn dừng lại. Từ trên xe gỡ xuống hai cái màu đỏ cờ xí cắm ở trong đất cát. Cố định lại, lúc này mới tiếp tục lái xe trở về. Hai cái kia may mắn còn sống sót tiểu cổ lật còn đang tại chỗ nôn nóng chờ đợi. Cũng nỗ lực từ chiếc kia đã nổ tung trên xe đem còn có thể dùng để uống nước và thức ăn chuyển. Xuống đến, nhét ở ba lô sau lưng bên trong, nhìn thấy Trình Lâm xe trở về. Hai người vội vàng đứng lên nhìn sang, sau đó trên mặt hiện lên bất an. Chít, Dừng xe, Trình Lâm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai người này trắng bệch sắc mặt. Tìm tới bọn họ sao? Tìm tới rồi, Trình Lâm nói, sau đó do dự chút, thở dài, nói, nhưng là ta đi thời điểm đã muộn. Hai người trầm mặc, bi thương bầu không khí bên trong. Trình Lâm mở cửa xe ra hiệu chút hai bộ thi thể kia. Cũng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe tới sườn núi sau có một dòng sông. Bọn họ xuôi dòng bay tới thời điểm. Hai người này rõ ràng lộ ra giật mình thần sắc. Ta cũng nhìn không ra con sông kia có vấn đề hay không. Chỉ có thể đem bọn họ mang về. Trình Lâm giải thích. Chợt liếc nhìn bên kia thiêu đốt xe cổ. Nói, xe của các ngươi đã báo hỏng. Nơi này lại là chúng ta ti cục địa phương. Sa mạc rất lớn. Các ngươi muốn trong thời gian ngắn trở về ngũ ti thật là khó khăn vô cùng. Cá nhân ta kiến nghị các ngươi dọc theo phương hướng này đi. Dựa theo thời gian tính toán. Không qua được quá lâu. Các ngươi liền sẽ gặp được chúng ta ti cục đội ngũ. Đến thời điểm có thể thỉnh cầu viện trợ. Hắn hiển nhiên là không thể đem hai người cho đuổi về ngũ ti đến mức nguy hiểm. Dọc theo con đường này tứ phẩm hầu như đều bị chính mình cho câu đi rồi. Tam phẩm đều giết rồi không ít. Dựa vào tu vi của hai người, chỉ cần không bất cẩn lắm, hẳn là sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Trình Lâm luôn không khả năng vẫn đem bọn họ bảo vệ về nơi đóng quân. Cảm tạ, có thể sống đã thấy đủ, liền không làm lỡ ngài chấp hành nhiệm vụ, chúng ta sẽ dựa theo ngài kiến nghị đi trở về. Hai người nghiêm mặt nói, Trình Lâm gật đầu, đúng rồi, nếu như gặp gỡ chúng ta ti cục người, xin giúp ta mang cái lời, nói ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò rồi. Được, không có quá nhiều phí lời. Hai người phục uống thuốc tề khôi phục linh khí sau. Đem đồng bạn thi thể cõng ở trên lưng, cầm lấy vũ khí, liền hướng về phía sau đi đến, dựa vào người tu hành tố chất thân thể, này cũng không làm lỡ đi đường. Nhìn theo hai người rời đi, Trình Lâm hít một hơi thật sâu, lên xe một lần nữa trở về bên dòng sông, cũng dọc theo sông, hướng về thượng du mở ra, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại đi tìm nguồn gốc mà lên. Nhìn một chút dòng sông phần cuối là cái gì kích động. Ầm ầm ầm, động cơ âm thanh vững vàng mạnh mẽ. Hoàng nhân không có ngồi ở trong buồng lái, mà là rất hào phóng ngồi ở nóc xe. Như vậy có thể ở gặp phải nguy hiểm ngay lập tức làm ra phản ứng. 10 cái trong đội ngũ, nàng chi này đội chủ nhà khổng lồ nhất, mang theo vật tư cũng nhiều nhất, xe cộ cũng càng nhiều. So với cái khác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, căng thẳng quan sát tu sĩ, hoàng nhân có vẻ tương đương thả lỏng. Trên mui xe nguyên bản liền buộc một ít vật tư, nàng vừa vặn dựa vào ở phía trên, dưới mông bày ra một tầng dày đặc bố, chống đối nhiệt lượng. Đương nhiên, chân chính chống nhiệt vẫn là nàng bao trùm ở bên ngoài thân linh khí màng. Đạp ủng ra thon dài hai chân buông xuống nóc xe biên giới. Chỗ ngồi lái xe tài xế thậm chí đều có thể xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thấy giống như cần gạt. Nước bình thường đang nhẹ nhàng lay động giày. Thùng thùng, bỗng nhiên, giày ở trên kính gõ hai lần. Tài xế lúc này trì hoãn tốc độ. Phía sau xe tùy theo giảm tốc độ. Có hai cái đồng dạng đứng ở nóc xe tiểu cổ lật nhanh chóng nhảy xe. Hướng nơi nào đó chạy đi. Một lát sau mang về một bộ ma vật thi thể. Nhị phẩm. Hai người kia hô. Hoàng nhân không mặn không nhạt ừ một tiếng. Sau đó tay phải nâng lên kính mát. Có chút buồn bực nói. Làm sao đều là loại này đồ chơi nhỏ. Bởi vì ở tiến vào hình chiếu sau rất nhanh sẽ gặp phải tam phẩm. Hoàng nhân vốn tưởng rằng sa mạc này ma vật đẳng cấp hẳn là rất cao. Chỉ là lại không nghĩ rằng, sau dọc đường gặp gỡ đều là tạp ngư. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô vị, cũng mơ hồ có chút sốt ruột. Ở nàng tay trái bên, phóng một cái màu da cam cờ. Đây là Trình Lâm trước gieo xuống khẩu kia. Phía trên còn viết, tứ phẩm qua lại, chữ. Đây là trước đội ngũ nhìn thấy. Hoàng nhân lúc đó còn thực tại hưng phấn một trận. Kết quả nhưng căn bản không có gặp gỡ tứ phẩm. Tên lừa đảo này càng thêm sâu hơn nàng lo lắng. Cái khác ti cục là giống như chúng ta. Vẫn là sớm có thu hoạch. Nhân gia có thể hay không đã sớm thu hoạch bồn đầy bát đầy. Ai nha, này xác định thăm dò khu vực căn bản là không công bằng mà. Vạn nhất vừa vặn đuổi tới, cằn cỗi, khu vực làm sao bây giờ? Trời ạ, hy vọng cái khác đội ngũ thu hoạch có thể rất nhiều đi. Bất quá quá sức, vẫn cũng không thấy phụ cận có đạn tín hiệu. Nói rõ còn lại đội ngũ cũng không có gặp phải cường địch. Trình Lâm tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Làm sao cũng không gặp một bóng người. Trước mặt sóng nhiệt cuồn cuộn. Hoàng nhân suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Nâng lên kính mát. Đột nhiên dùng giày gõ gõ kính xe. Hô, 10 giờ phương hướng. Có người. Hai xe qua xe một chút. Chợt, phía sau một chiếc xe liền rời khỏi đội ngũ. Chạy về phía bên kia. Quá rồi 2 phút. Số hai xe trở về. Toàn bộ đoàn xe cũng đã ngừng lại. Hoàng nhân tiêu sái mà nhảy đến trên đất. Chờ nhìn thấy hai cái ăn mặc ngũ ti chế phục tu sĩ tiểu lông mày tức khắc tung bay lên. Ước 10 cây em ở ngoài. Ngũ ti đội ngũ cũng đang trầm mặc tiến lên. Bọn họ gặp phải ma vật xác thực hơi nhiều chút. Sở dĩ toàn bộ đội ngũ tốc độ so với cửu ti càng chậm hơn. Giờ khắc này. Ngũ ti đội chủ nhà vừa mới tiêu diệt một cái tứ phẩm ma vật. Đang ở cắt chém ma vật trọng yếu chi thể bọn họ không có cách nào đem toàn bộ đều mang đi. Chỉ có thể tuyển lựa có giá trị vị trí. Tỉ như ma hạch, mỏi mệt đem nhuộm máu xanh đao kiếm ném xuống đất. Ngũ ti mang đội lãnh đạo từ trong xe lấy ra một bình nước suối. Vặn nắp, uống một hớp, sức nữa phun ra. Ngoặc kép chấm hỏi, nóng miệng, thở dài, nhẫn nhịn yết hầu kháng nghị uống một hớp. Vị lãnh đạo này xoa xoa mồ hôi chán. Hỏi, điều tra đội ngũ làm sao còn chưa có trở lại? Không rõ ràng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Có người đáp, có thể hay không là ra nguy hiểm. Bỗng nhiên có cái âm thanh bốc lên một câu. Không thể nào, 4 người bọn họ chiếu ứng lẫn nhau. Liền là gặp gỡ tứ phẩm, cũng hoàn toàn chạy thoát, trừ phi là tao ngộ ngũ phẩm. Có người lắc đầu, tại sao phải là ngũ phẩm? Vạn nhất gặp gỡ vài chỉ tứ phẩm đây. Hiện nay chúng ta gặp gỡ ma vật đều là độc hành. Hơn nữa bình thường mà nói, càng là mạnh mẽ sinh mệnh càng là độc cư. Không nhất định đi, vạn nhất nhân gia ở giao phối đây. Thanh âm kia không phục nói. Được rồi, ngũ ti lãnh đạo nghe được phiền lòng, phất tay đánh gãy thủ hạ nghị luận, sau đó điểm 2 người, xứng một chiếc xe, nói, các ngươi hướng phía trước thăm dò đường, có thể phóng ra liên lạc đạn tín hiệu, nhìn một chút xảy ra chuyện gì, dừng một chút, lại nói, vô luận là có hay không có phát hiện, sau một tiếng nhất định phải trở về. Phải, 2 người đáp. Cấp tốc đi rồi, ngũ ti lãnh đạo nắm bắt nửa bình nước, ánh mắt trầm trọng, hắn mơ hồ cũng cảm thấy điều tra đội ngũ khả năng xảy ra vấn đề rồi. Bất quá này vốn là chuyện thường, mỗi một lần thăm dò đều có thương vong, có rất ít ngoại lệ, quen thuộc là tốt rồi, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, toàn bộ đội ngũ tiếp tục xuất phát, sau đó hơn một nửa cái ban ngày. Không còn phát sinh cái gì bất ngờ. Trình Lâm ở phía trước dọc theo dòng sông thăm dò. Tiến vào ngũ ti phạm vi sẽ thử nghiệm câu thú. Tiến vào cửu ti phạm vi tắc chủ yếu thăm dò cùng cắm cờ. Đem tinh anh ma vật lưu lại. Điều này làm cho hoàng nhân hài lòng không ít nàng phát hiện đội ngũ cuối cùng bắt đầu có thu. Hoặc rồi, liền như vậy, đêm đến. Trình Lâm trong tay có 20 khối ma hạch, mà lúc này, sắc trời cũng đen kịt lại, sa hải sắp đi vào đêm đen, mà Trình Lâm lại chưa phát hiện toàn thức hình ảnh, công năng tung tích.